lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 693, từ trên trời giáng xuống Hiền Giả Cung. Thương Lan Khư, mấy ngàn mét cao nguyên, 90 độ thẳng đứng vách đá, phía dưới là một đầu rộng lớn vô cùng cuồn cuộn sông lớn. Lạch trời, không người có thể vượt qua. Đương nhiên, đây là Thương Lan Khư đã từng đại khái địa hình địa vật ở Sung làm thần yêu đại chiến chiến trường sau. Bây giờ Thương Lan Khư đã cải biến, sông lớn sớm đã triệt để khô cạn. Cao xa biên giới lõm hóp đi xuống một cái hố cực lớn động. Chung quanh thủng trăm ngàn lỗ, ngàn câu vạn khe, còn có quỷ dị đá lởm chởm cô phong cao chót vót. Ngàn núi chim bay tuyệt, vạn kính vết chân người diệt, cửu chi địa lối vào, liền ở Thương Lan Khư cao nguyên trên. Cao nguyên trên trừ rồi một chút cái hố bên ngoài, địa phương còn lại ngược lại là một mảnh bằng phẳng. Thưa thớt mọc ra một chút khô vàng cỏ dài, nhìn như cát bụi cuồn cuộn, yếu ớt không chịu nổi. Mặt đất khối đá, toàn bộ kiên cố đến cực hạn. Bình thường người, đừng nói phá hư, chính là ở phía trên lưu lại dấu vết đều khó khăn. Thiên thần đại quân, nương theo lấy màu vàng hư huyễn đảo đường mà đến. Chiến thú hí lên rơi vào dưới. Thiên quân vạn mã, khí sông chín tầng trời, phía trước nhất là 11 cái một thân chiến giáp thần tướng, riêng phần mình cưỡi bọn hắn tọa kỵ, có phi cầm, có tẩu thú, cũng có chân long, khí thế vô cùng, đoạt người tâm phách. Nguyên vốn phải là 12 cái, bất quá Vô Dực chết ở Đường Lạc trong tay, mới thần tướng cũng không có trọng tuyển không có lúc kia. Ở thần binh bộ đội trung hậu phương thì là 6 đại thần vương, còn có thiên thần hiền giả, bọn hắn ở một cái hình tròn lớn bình đài bên trên, do 9 đầu chân long lôi kéo, hơi chút cao hơn thần binh nhóm. Mà ở trên không bên trong thì là 2 tòa rộng lượng vương tòa, tỏa ra lấy chói mắt ánh vàng, nhìn không ra vương tòa phía trên người đang ngồi bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy 2 cái mơ hồ cao lớn bóng người. Liền là thiên thế thần chủ, thiên tinh thần chủ Câu Trần. Hôm nay chiến dịch, trừ yêu ma tại Cửu U. Thiên thế thần chủ mở miệng, hùng hồn thanh âm vang vọng mây xanh. Trừ yêu ma tại Cửu U. Trừ yêu ma tại Cửu U. Thần binh nhóm cao giọng gầm thét, khí thế kinh người, có thể nhìn thấy. Ở phía xa, cao nguyên bên trên bụi mây mù lượn lờ, che đậy tầm mắt, sương dày hướng xuống là màu đen, sâu không thể gặp ngọn nguồn vực sâu. Trên vực sâu thì là một tòa 8 xe nói không chênh lệch nhiều nhỏ cầu đá. Thông hướng Cửu U, Cửu U là phụ thuộc vào này phương thế giới tồn tại, động thiên phúc địa tiểu thế giới. Cần lấy thông qua cầu đá mới có thể lấy tiến vào trong đó. Không cách nào thông qua đường phương pháp tiến vào, nếu như rơi vào đến cầu đá phía dưới, không đáy vực sâu. Vận khí bị ném ở đây phương thế giới cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh. Vận khí không tốt, liền trực tiếp tử vong. Thần tướng này một cấp bậc cường giả, rơi xuống sau mới có mấy phần chắc chắn một lần nữa leo ra. Cũng không tuyệt đối. 10 cái bên trong đồng dạng sẽ có 1-2 cái chết ở tại bên trong. Thần vương cấp thiên thần, cầu đá dưới vực sâu đối bọn hắn không có tính mạng uy hiếp, nhưng cũng ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Bao quát thần chủ ở bên trong cũng là như thế. Bất quá cầu đá liền không cách nào tiến vào Cửu U đem yêu ma đuổi tận giết tuyệt, mà muốn thông qua trên cầu đá có quấn không ra một cái hạm. Năm đó thiên thần không có đem yêu ma triệt để tiêu diệt, nhưng không phải là bởi vì nhân từ, không phải không muốn, không nghĩ, mà là không thể. Đơn giản là cầu đá trên có một khối tảng đá, khối kia ngoan thạch ngăn trở tất cả thiên thần tiến lên bộ pháp. Bây giờ thiên thần so trước kia càng thêm cường thịnh, thần chủ, thần vương, thần tướng, thậm chí thần binh, đều so trước kia muốn càng thêm cường đại. Là thời điểm đánh xuyên khối kia ngoan thạch, san bằng cửu u, diệt tận yêu ma rồi. Thần chủ đại nhân, ta nguyện vì mở đường tiên phong. An tĩnh lại, thần tướng Đồ Nhận cao giọng hô nói. Có thể, không biết là thiên tinh, vẫn là thiên thế thần chủ đáp ứng xuống tới. Giết, Đồ Nhận một, sư, đi đầu. Lúc này bắt đầu công kích, phóng tới cầu đá, trong tay trường thương nâng lên. Thương nhận bên trên bắn ra hồng quang, tràn ngập ra, đem hắn tính cả dưới chân sư tử trắng đều bao vây lại. Không đầy một lát, một tôn nửa hư ảo cự thú xuất hiện. Cự thú cùng loại với bán nhân mã tạo hình, có lấy sư tử thân thể, nửa người trên là hình người, trong tay nắm một thanh đại thương, phía trên hồng quang lượn lờ, đỏ đến phảng phất có thể nhỏ ra máu. Đầu người vị trí thì là đổi thành rồi một cái to lớn sư tử đầu. Hư ảo lông tóc như hỏa diễm đồng dạng phiêu đãng nhảy nhót, phát ra đinh tai nhức óc kinh thiên tiếng gầm thần kỹ huyết sư giận. Đồ Nhận cùng tọa kỵ chiến thú cùng một chỗ, vừa ra tay liền thông suốt đem hết toàn lực, thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, màu máu nửa người nửa sư xông vào xương nồng bên trong. Chung quanh tràn ngập sương mù bị thổi tan một chút, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một khối tảng đá cái bóng mơ hồ xuất hiện. Liền ở cầu đá chính giữa, không ít thần binh đều cực kỳ mê hoặc. Khối kia tảng đá chính là ngăn cản thiên thần đại quân san bằng cửu u, diệt tận yêu ma, mấu chốt. Nhìn qua chính là một khối bình thường tảng đá, đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ? Năm đó chi chiến, liền xem như tham dự bộ phận thiên thần, đối với tảng đá cũng không phải 10 phần hiểu rõ, chỉ biết hiểu lúc trước thần tộc cường giả tiến vào trong đó sau, tử thương không ít, thậm chí tự liền 3 vị thần chủ đều cho rằng chưa đến thời điểm lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Cụ thể phát sinh chuyện gì, không có bao nhiêu thiên thần biết được, lại càng không cần phải nói hiện tại không ít thần binh đều không có kinh lịch qua năm đó đại chiến. Thần vương bên trong 6 vị, biết rõ so sánh rõ ràng, cũng chỉ có Trần Kỳ, Hỏa Đức Tinh Quân còn có Tham Thủy Viên cái này nộ đào thần vương mà thôi. Căn cứ thần chủ để lộ ra đôi câu vài lời, bọn hắn hoài nghi, này tảng đá, có thể là Tôn Ngộ Không chỗ hóa mà thành. Về phần lý do, thần tướng Đồ Nhận vọt tới khối kia tảng đá trước mặt, trong tay đại thương đâm ra, trên thân che phủ chỗ hóa cự thú đồng dạng một thương đâm xuống. Lực lượng mạnh mẽ như đại triều bạo phát, mắt thấy là phải rơi vào tảng đá trên, một đạo tàn ảnh lướt qua, xuất hiện ở ngoan thạch trước mặt, điểm tại đại thương mũi thương, đương, như đụng chuông thanh âm, bên tai không dứt, dư âm còn văng vẳng bên tai, huyết sư bóng mờ, trường thương chớp mắt vỡ tan, Đồ Nhận toàn bộ người tính cả tọa kỵ sư tử trắng bay rớt ra ngoài. Hoàn toàn hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, nương theo lấy gió lớn hung hăng vọt tới thiên thần trận liệt. Vừa vặn đến gần 2 cái thần tướng đưa tay ngăn cản, lại căn bản là không có cách cản xuống, ngược lại bị mang theo một khối đụng vào quân trận bên trong. Phảng phất là quân bài domino đồng dạng, đứng yên thần binh nhóm lập tức ngã xuống mảng lớn, hình thành khe, cơ hồ đem chọn cái 4 phương quân trận cho trực tiếp xuyên qua. Thẳng đến thần vương bình mặt bàn trước mới hoàn toàn ngừng lại. Cả kinh kéo, xe, rồng phát ra từng trận hoảng sợ. Uy hiếp gầm nhẹ, 2 cái thần tướng trọng thương ngã xuống. Hấp hối, về phần Đồ Nhận cùng tọa hạ sư tử trắng, đã biến mất không còn tăm tích, hóa thành một đoàn màu máu trải rộng ra, phân biệt ở vào mặt đất, còn có rất nhiều thần binh trên thân, cũng bao quát 2 cái trọng thương thần tướng trên thân. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đặc biệt là chỉ ở tiền bối trong miệng nghe qua thần yêu đại chiến tân sinh thiên thần nhóm. Thậm chí cũng có thể lấy nghe thấy tiếng tim mình đập. Một kích, vẻn vẹn một kích, nguyên bản cao cao tại thượng, cường đại thần tướng hai thương vừa chết, còn bổ sung một đám thần binh, cửu yêu ma che chở người. Thực lực vậy mà như thế khủng bố. Đồ nhận bay ngược mà ra, tách ra xương dày mở ra, thông đạo. Không có một lần nữa khép lại trên, dù là khoảng cách xa xôi. Mọi người cũng thấy rõ ràng rồi là cái gì đem đồ nhận đánh giết. Đó là một cây thạch côn, hơn 1 mét dài, thô ráp, không bóng loáng, giống như là tự nhiên hình thành, không có nữa điểm mài giũa. Phía trên có lấy từng đạo vết rách, thạch côn chính thẳng đứng lơ lửng giữa không trung bên trong. Khoảng cách cầu đá mặt đất có chừng nửa mét, nhẹ nhàng chấn động, bầu trời bên trong. Thiên thế, thiên tinh thần chủ hai cái liếc nhau, nhìn như uy lực vô cùng, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, không bằng năm đó, cái khác thiên thần, khả năng chỉ là sợ hãi thán phục tại một côn này uy lực. Nhưng thiên thế, thiên tinh như thế nào tìm thường thiên thần, đã nhìn ra một chút mánh khóe, thử lại lần nữa, thiên tinh thần chủ trong lòng có chỗ tính toán, bách luyện. Hắn mở miệng, vâng, thần chủ, 6 vị thần vương bên trong một cái tiến lên trước một bước. Ứng thanh lĩnh mệnh, người này là bách luyện thần vương, cùng vô âm chờ thần vương cách ăn mặc khác biệt. Hắn, trần, chỉ mặc ngắn ngủi chiến giáp váy, dáng người cực kỳ cao lớn, dù là ở phổ biến cao lớn thiên thần bên trong, cũng là số 1, thân cao tiếp cận 2 thước rưỡi. Da thịt bày biện ra cổ đồng màu sắc, đứng ở nơi đó, cho người ta cảm giác không phải một tôn tháp sắt, mà là một tòa núi cao nguy nga. Bách luyện thần vương lĩnh mệnh nhảy xuống lơ lửng ở hình tròn bình đài, dẫm tại mặt đất, trực tiếp ở kiên cố mặt đất dẫm ra một cái hố cạn đến. Chung quanh thần binh tự động đẩy ra, cùng bách luyện thần vương nhường ra một lối đi. Như nghịch chiều phân nước mà đi, bách luyện thần vương không có phi nước đại, liền một bước như vậy một bước hướng đi cầu đá. Hắn không có cùng đồ nhận đồng dạng tản mát ra cái gì khí tức đặc biệt. Cứ như vậy đi tới, nhưng làm hắn tới gần cầu đá thời điểm, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất trên đá vụn đều đang khe khẽ run rẩy. Làm người ta ngạt thở nặng nề áp lực từ bách luyện thần vương trên thân truyền đến. Đột nhiên, kia trôi nổi tại nữa không trung thạch côn động rồi. Giống như là đánh giết đồ nhận đồng dạng. Hóa thành tàn ảnh, chút hướng bách luyện thần vương. Bách luyện thần vương vừa vặn nâng lên chân trái trùng điệp rơi xuống. Đại địa tựa hồ cũng chấn động rồi một chút. Vết rách từ dưới chân tràn ngập. Mặt đất lõm hóp. Đồng thời, nắm tay phải vung ra, gào thét thạch côn cùng nặng nề nắm đấm đụng nhau, không có vừa rồi đụng tiếng chuông, lần này vô thanh vô tức, bách luyện thần vương toàn bộ cánh tay phải, bị lượng lớn vết rách che kín, mắt thấy 1 giây sau liền muốn vỡ nát, hắn trầm mặc tay trái nắm quyền, một quyền từ trên mà rớt nện ở thạch côn trên, thạch côn hướng xuống nhất chuyển. Xẹt qua nửa cái vòng tròn, tại mặt đất trên lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Không có chờ bách luyện thần vương đánh ra quyền thứ 3. Thạch côn rơi vào mặt đất kia một đầu mãnh liệt mà vung lên. Một côn đánh vào bách luyện thần vương dưới cằm trên. Bách luyện thần vương bất động như núi thân thể nổi lên. Không có bay hơn mấy mét, thạch côn gào thét mà tới. Một côn quét ngang. Chính giữa bách luyện thần vương bụng, bách luyện thần vương bay rớt ra ngoài, nộ đào thần vương tham thủy viên 2 tay dương lên, nước thần lực phun trào, tiếp hướng bách luyện thần vương, vô âm thần vương miệng há ra, vô thành vô tức công kích đánh phía thạch côn, mơ hồ có thể thấy được một đạo như có như không hoàng khí. Xích viêm thần vương hóa thân hỏa nhân. Linh phong thần vương xé rách trường không, Ám Nguyệt Thần Vương thân hình lấp lóe, trong nháy mắt, thần vương nhóm ngay ngắn động thủ, một tiếng như có như không tiếng vang, không ít thần binh tai bên ông ông tác hưởng, phảng phất lồng ngực đặt lên một khối đá tảng, đã nhìn thấy khắp trời bóng côn hiện lên, lại biến mất, thạch côn bay ngược lấy, trở về đến cầu đá khối kia ngoan thạch trước mặt, lần này không có lơ lửng giữa không trung bên trong. Thạch côn lay động hai lần rơi xuống đất, không nhúc nhích, giống như lực lượng đã hao hết. Ta muốn nhổ được đầu chu. Tiêu sái phiêu giật linh phong thần vương cười nói, quanh thân thanh phong vờn quanh, lấy cực nhanh tốc độ lướt về phía cầu đá. Trừ rồi thụ thương bách luyện thần vương bên ngoài, cái khác thần vương cũng không cam chịu yếu thế, không nhất định buông tha cái này có thể lấy được người thứ nhất danh hào cơ hội. Theo sát phía sau, liền tại lúc này, to lớn bóng tối trong nháy mắt bao trùm mặt đất, bầu trời trong chốc lát âm trầm xuống. Làm sao chuyện? Cái gì đồ vật? Thiên thần nhóm ngẩng đầu, đã nhìn thấy một tôn vô cùng to lớn núi cao, từ bầu trời bên trong rơi xuống, nện hướng bọn hắn, nhìn qua giống như đã từng quen biết. Không đúng, là quen thuộc như vậy. Đó là bọn hắn hiền giả cung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,